Hư giới chi thần, chương 40, sinh mệnh vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này một cái trầm thấp thanh âm vang lên. Cạch, cạch, từ trong bóng tối năng lượng ăn mòn bắt đầu điên cuồng lan tràn tứ phía. Theo làn hắc khí dần dần bước đi ra một cái sinh vật to lớn. Đó là một cái nghĩ nhân. Toàn thân nó cao gần 3 mét. Cơ thể tràn ngập huyết sắc hoa văn. Mỗi một bước đi của nó thời gian đều như bị đông cứng ngưng động. Thần Lâm có cảm giác như bản thân bước vào một cái đặc thù lĩnh vực vậy. Không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Thịch, thịch, Thần Lâm tim đập liên hồi. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp tâm can. Đối mặt với sinh vật này, hắn mới rõ ràng cảm nhận cái gì là nhỏ bé. Bản thân giống như một con côn trùng nhỏ vậy. Một hơi thở cũng có thể khiến hắn tan vào hư vô. Kiến chúa tể Beelzebub, cấp độ, miêu tả, linh hồn cổ thần bị trấn áp từ thời cổ đại. Hồi sinh lại dưới hình dạng kiến tộc chúa tế. Vô tận lỗ sâu thất thống lĩnh một trong. Huyết mạch cấp độ, thật thú vị. Sau hàng vạn cái thiên niên kỳ, cái đầu tiên chủng tộc ta được gặp, vẫn là nhân tộc. Kiến chúa tể Beelzebub lên tiếng. Chỉ thấy ngữ âm của hắn biến chuyển, cuối cùng biến thành nhân loại thanh âm. Thần Lâm theo bản năng vùng vẫy, nhưng mặc hắn làm cách nào, cơ thể đều như bị hóa đá, thậm chí hai mắt nhìn về phía sinh vật kia cũng bắt đầu mơ hồ dần. Ngươi có khí tức như cô ta, nhưng mà, thật yếu. Thứ cuối cùng Thần Lâm nhìn thấy chỉ là Beelzebub nụ cười. Chỉ thấy Thần Lâm ngực trái rung động mãnh liệt. Xoạt, đỏ tươi trái tim theo đó bay ra ngoài. Sau đó bay dần về phía tay kiến chúa tể Beelzebub. Chỉ thấy hắn đưa Thần Lâm trái tim lên. Sau đó toàn bộ đưa vào miệng. Ha ha ha, vẫn mỹ vị như ngày nào. Quả nhiên mạnh nhất chủng tộc cũng không thoát khỏi thời gian ăn mòn. Xem ra đã tới thời điểm đó rồi. Beelzebub gương mặt thỏa mãn, miệng hưng phấn cười lớn. Chỉ thấy hắn to lớn thân thể nhanh chóng bao bọc một lớp dày đặc năng lượng ăn mòn. Uỳnh, kiến chúa tể Beelzebub cả người bay vọt lên phía trên, trực tiếp tồi tung phía trên đất đá. Chỉ trong chốc lát liền xuyên thẳng đại địa, xuất hiện trên bầu trời. Két. Chờ trực ở trên không trung từ trước Phong Ngân Ưng rất nhanh cảm nhận được một cỗ chí mạng nguy hiểm. Miệng phát ra hăm dọa tiếng kêu. Chỉ thấy trên không trung mây đen đã sớm che kín bầu trời. Ầm, quảng cáo. Mỗi tầng mây đều phát ra dữ tợn cương phong cùng hủy diệt lôi đình. Tất cả bọn chúng đều theo Phong Ngân Ưng hiệu lệnh. Điên cuồng đánh thẳng xuống bên dưới đại địa. Gào. Điều làm người ta chấn kinh chính là, xuất hiện ở nơi này cũng không phải chỉ có Phong Ngân Ưng. Chỉ thấy mặt đất rung động mãnh liệt, vô số dung nham từ mặt đất phun trào. Một đầu mãng xà khổng lồ dần dần hiện lên, chỉ thấy miệng nó ngưng tụ một cái quang cầu màu nâu. Sau đó cùng phun thẳng về phía Phong Ngân Ưng công kích vị trí. Đại địa chi nguyên, địa giáp kim xà, chưa hết. Một bên khác còn bắn tới một dòng khổng lồ hải lưu. Theo đó một đầu cao hàng trăm mét kình ngư xuất hiện. Hải chi phẫn nộ, thâm hải kình vương. Tất cả công kích của bọn chúng đều như thiên địa chi uy. Hướng thẳng vào vừa mới xuất hiện sinh vật. Ngu xuẩn, kiến chúa tể Beelzebub nhìn đánh tới mình thiên địa chi uy. Miệng liền khẽ nhếch lên khinh thường. Chỉ thấy hắn nâng cánh tay lên. Chỉ trong chốc lát, ba loại công kích toàn bộ đều bị thôn phệ. Chỉ để lại khuôn mặt khó có thể tin nổi ba cái quái vật khổng lồ. Hết trò chưa? Vậy liền đến lượt ta. Chấm, Beelzebub nhe răng cười. Trên thân huyết sắc an mòn năng lượng bắt đầu như sóng thần ồ ạt tỏa ra bốn phương tám hướng. Thực vật, động vật bị nhiễm phải tất cả đều trong chốc lát khô cằn. Chỉ còn lại một tấm da bọc xương. Beelzebub thân thể bắt đầu phát ra trầm thấp thanh âm. Nồng đậm ăn mòn năng lượng bao phủ toàn thân hắn. Dưới ba cái quái vật khiếp sợ ánh mắt. cuối cùng biến thành một cái cao mấy trăm mét bóng đen khổng lồ. Giờ thì, quỳ gối xuống đi, ầm, ầm, huyết thụ hang động, thần lâm thi thể lúc này đang nằm sơ xác dưới mặt đất. Thẻ biến thân đã sớm bị xé bỏ. Hắn lúc này trên ngực xuất hiện to lớn lỗ thủng. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Suy, đúng lúc này thần lâm trên thân đột ngột phát ra từng tia lục sắc quang mang. Làn da hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số cổ lão ký tự. Ký chủ đã tử vong. Dị năng của ngài đã được thức tỉnh, quảng cáo. Ngài thức tỉnh thành công thần cấp dị năng sinh mệnh vĩnh hằng, thuộc tính của ngài được tiến hóa từ mộc thuộc tính trở thành sinh mệnh thuộc tính. Kỹ năng sinh mệnh quy hoàn tự động tiến hóa thành sự sống vô tận. Ngài thu được dị năng kỹ năng thiên phú. Bất tử chi thân, tự nhiên chi tử, nguyên tố chủ nhân, bởi vì ngài đã rơi vào trạng thái tử vong. Kỹ năng thiên phú bất tử chi thân tự động kích hoạt. Ngài thu được trạng thái bất tử trong 10S. Hệ thống thanh âm vang lên. Bất quá, thần lâm lúc này đã hoàn toàn hôn mê. Chỉ thấy cơ thể hắn vô số lục quang ngưng tụ. Vô số tế bào điên cuồng sinh trường. Muốn đem thần lâm trước ngực thương thế chữa khỏi. Nhưng mà trước ngực thần lâm dường như bị một loại ăn mòn nguyền rủa. Mặc cho tế bào sinh trưởng mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể đem trái tim hồi phục được. Thật đáng sợ nguyền rủa. Xem ra nó vẫn còn rất tức giận ta. Đúng lúc này một cái nhẹ nhàng giọng nói bỗng nhiên vang vọng. Chỉ thấy nguyên bản chết chóc mặt đất bắt đầu mọc ra vô số tươi tốt thực vật. Những thực vật này từng chút một bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của thần lâm. Không chỉ thanh lọc trước ngực hắn năng lượng ăn mòn, ngoài ra còn dần liên kết lại, biến thành một cái màu lục trái tim. Thình thịch, sự sống thanh âm vang lên. Không còn tà ác năng lượng ăn mòn, thần lâm tế bào liền cấp tốc sinh trường. Không đến mấy giây sau liền đem trước ngực lỗ hổng toàn bộ che kín lại. Thần lâm vẫn như cũ hồn mê. Tuy nhiên nếu hắn tỉnh táo liền sẽ phát hiện bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh. Nó có ngoại hình như một con hươu, màu xanh lục sừng dài, quanh thân tỏa ra làm người ta cảm thấy ấm áp nồng đậm sinh mệnh lực. Chỉ thấy mũi nó khẽ chạm vào người thần lâm, lập tức cả hai liền biến mất không thấy đâu nữa. Ầm, ầm. Hang động rốt cuộc cũng không chịu nổi mặt đất hủy thiên diệt địa chiến đấu. Bắt đầu sụp đổ dữ dội, đem cả huyết thụ cùng mấy ngàn con kiến toàn bộ chôn vùi. Xoạt, vô số chùm sáng xé rách vũ trụ rộng lớn bao la. Mỗi cái đều mang hủy diệt năng lượng. Mỗi cái tinh cầu nó đi qua đều bị phá hủy. Không thời gian đều không chịu nổi áp lực. Liên tục đổ bể nứt vỡ. Một đôi nam nữ từ trong không gian vết nứt bay ra. Nam bề ngoài tuấn tú, nữ dung mạo mỹ lệ. Tuy nhiên bọn họ trên thân y phục đều rách nát, toàn thân chồng chất vết thương. Quảng cáo, khụ khụ, tỷ tỷ, hắn thực lực ít nhất phải đạt tới bán cổ thần. Chúng ta phải làm sao đây? Nam tử ho khan lên tiếng. Tay hắn vẫn cầm một thanh hư vô kiếm. Dùng toàn bộ sức lực ngăn cản kẻ kia đáng sợ chùm sáng công kích. Vừa nãy một kiếm, nếu không phải tỷ tỷ thi triển cấm thần thuật ngăn cản, chỉ sợ hai người đã sớm bị nghiền nát vào hư vô. Dừng lại đi, các ngươi không thoát được đâu. Thanh âm vang vọng phát ra. Một cái mặc áo choàng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Sau lưng hắn là một cái sáng rực luân quang. Nam nữ nhìn thấy luân quang kia, nội tâm đều chìm xuống đáy cốc. Cổ thần, nữ tử cắn răng kêu lên, hai mắt xoay chuyển, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Kết thúc đi, mặc áo choàng nam tử khẽ hừ nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới hai con kiến hôi lại có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ thấy sau lưng hắn luân quang sáng rực. Mấy triệu cây em không gian xung quanh năng lượng lập tức đều chấn động mãnh liệt. Theo đó một thanh cổ xưa trượng pháp hiện ra trong tay người thần bí kia. Pháp trượng tỏa ra nồng đậm thần uy, ẩn chứa vô số quy tắc lực lượng. tịnh diệt, sáng chói quang mang bao trùm khắp vũ trụ tối tăm. Đối diện nam nữ chỉ thấy cơ thể mình bắt đầu điên cuồng phân giải. Ha ha, tỷ tỷ, xem ra đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Nam tử nhìn cơ thể tan biến, miệng cười bất lực nói ra. Chỉ ít đến giây phút cuối cùng vẫn có thể tan biến bên cạnh thân nhân của mình. Cũng xem như là một loại may mắn. Không, cùng nắm giữ hư giới sức mạnh. Nhưng ta chỉ là kẻ vay mượn. Còn ngươi mới là vua. Nữ tử kia khẽ lắc đầu nói. Chỉ thấy nàng khẽ đưa tay ra. Một viên màu lục tinh thạch xuất hiện. Cực nhanh liền dung nhập vào cơ thể đệ đệ mình. Sinh mệnh thần thạch, ngươi. Nam tử khó có thể tin vào mắt mình. Còn chưa kịp làm gì, một cái không gian vòng xoáy liền bao phủ toàn thân hắn. Không, khốn khiếp, tỷ tỷ, không được. Nam tử điên cuồng vùng vẫy. Chỉ thấy nữ tử khẽ cười dịu dàng. Nội tâm như được giải thoát. Ngươi là hư tộc người kế thừa. Ta có thể chết, nhưng mà ngươi nhất định phải sống. Trả thù cho mẫu thân. Và cho ta. Chấm chấm, nữ tử vừa nói xong, cơ thể liền toàn bộ biến mất, tiêu biến vào hư vô. Không, cách chương.